Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, chương 7, Diệt Thôn, Tế Linh Đại Nhân, giáng lâm đi, Bái Lý Thanh cười lạnh một tiếng, liên tục niệm động chú ngữ, điểm điểm huỳnh quang từ óng ánh vòng tay bên trong tuôn ra, hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh đạp không mà đứng. Tia sáng kia ảnh hình tượng như sói, toàn thân lông tóc hiện lên màu vàng nâu, sau lưng mọc ra hai cánh, chân trước ngắn nhỏ, bộ mặt khe rãnh tung hoành, xem ra dị thường già nua. Vừa mới xuất hiện, liền khiến cho thạch thôn các tộc nhân trong lòng cùng nhau trầm xuống. Là bái thôn đầu kia lão bái, mọi người phải cẩn thận. Thạch Lâm Hổ sắc mặt ngưng trọng nắm chặt trong tay màu đen trọng kiếm, ra hiệu các tộc nhân đề phòng, đối thủ là một cái dị thường khó giải quyết mặt hàng. Tế Linh Đại Nhân, những thứ này hèn mọn thạch thôn đám người dám can đảm quấy nhiễu chúng ta vì ngài siêu tập hung thú chân huyết, còn mời ngài hạ xuống thần phạt, đem nó hết thảy hủy diệt. Khuôn mặt già nua Bái Lý Thanh mang theo một đám tộc nhân, phần phật quỳ dạp trên đất, ngao ô, linh trí không tầm thường lão bái thấp giọng gào thét một tiếng. Tiếng kêu dị thường làm người ta sợ hãi, một đôi màu vàng nâu thú mắt lạnh lùng đánh giá đội đi săn. Ngắn nhỏ thú chảo liền muốn giơ lên, hiu, tia ánh sáng trắng tránh qua, ánh sáng văng khắp nơi. Một đạo lóa mắt thần thánh ngân nguyệt cấp tốc bắn ra, đem cái kia đạo mơ hồ quang ảnh nháy mắt cắt chém thành vô số đạo mảnh vỡ. Một dấu ấn thôi, cũng dám lớn lối như thế. Cách đó không xa, Thạch Hạo không nhanh không chậm buông xuống cánh tay phải. Tế Linh Đại Nhân, cái này, bái thôn các hán tử triệt để mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn qua tràn lan trong không khí điểm điểm phù văn. Dĩ vãng đánh đâu thằng đó Tế Linh Đại Nhân thế mà bại rồi. Hiu, lại là một vòng ngân nguyệt tế ra, đem muốn vụng trộm phát động răng thú bảo cụ Bái Lý Thanh chém thành hai khúc. Bái thôn thôn trưởng như vậy bỏ mình, thạch thôn bồng tiểu tử nhóm, theo ta giết. Thạch Lâm Hổ quyết định thật nhanh một tiếng gầm thét, mang theo các tộc nhân như mãnh hổ xuống núi bay thẳng bái thôn đám người mà đi. Giết đến địch nhân quân lính tan rã, tại tế linh sụp đổ, thôn trưởng chết thảm tình huống dưới, bái thôn người không có chút nào lòng kháng cự, bất quá chỉ trong chốc lát, liền bị đội đi săn đánh cho đại bại. Tiểu bất điểm, lần này có thể nhờ có ngươi. Toàn thân mùi máu tươi mười phần Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao mấy người, cười hì hì hướng Thạch Hạo nói cảm tạ. Hiển nhiên thu hoạch tương đối khá, hiện tại còn không phải thư giãn thời điểm, còn có một đợt địch nhân không có giải quyết. Thạch Hạo lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía nơi núi rừng sâu xa. Ngao ô ngao ô, cùng lúc đó, từng trận rít gào trầm trầm tiếng vang lên. Khoảng chừng 40-50 đầu lưng đen da trắng cự lang từ quanh mình vây kín mà đến. Kích động. Trước đây bị Thạch Hạo một chiêu đánh tan hư ảnh lão bái, chính nằm phục tại một đầu cao lớn lang vương trên lưng, ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm cái trước. Bái thôn tế linh trả thù, đến động thiên cảnh đỉnh phong, sắp đột phá, trách không được bái thôn người lại đột nhiên điên cuồng đi săn đại lượng hung thú. Nguyên lai là vì chợ đầu này lão bái đột phá. Bì hầu phụ thân Thạch Thủ Sơn kinh hô một tiếng, bất quá nhưng lại không có cỡ nào bối rối, quay đầu nhìn về phía Thạch Lâm Hổ, đội trưởng, triệu hoán thôn chiến thú giáng lâm đi, đây không phải chúng ta có khả năng đối phó. Thạch thôn chiến thú, dĩ nhiên là chỉ Thanh Thiên Bằng một nhà, con kia trưởng thành Thanh Thiên Bằng thân là thái cổ di trùng, trước mắt tu vi đã đạt đến minh văn cảnh. Bắt giết một đầu động thiên cảnh lão bái có thể nói dễ dàng. Thạch Lâm Hổ nhẹ gật đầu. Từ trong ngực lấy ra một viên óng ánh cốt địch định thổi lên. Lâm Hổ thúc, không cần triệu hoán Thanh Thiên Bằng trợ trận. ta mang đến một kiện tổ khí. Lúc này, Thạch Hạo ngăn lại Thạch Lâm Hổ. Gì đó, thôn tổ khí bị ngươi mang đến rồi. Là thứ nào? Tiểu Bất Điểm, ngươi cốt văn tạo nghệ vô cùng tốt. Tất nhiên có thể đánh bại đầu kia què chân lão bái. Thạch Lâm Hổ, Thạch Phi Giao mấy người liếc nhau, đều là kinh hỉ dị thường. Kỳ thật, Thạch Thôn làm thạch tộc thứ nhất tổ địa, có tam đại chân thần khí, tức óng ánh xương thú, vết máu pha tạp cổ xưa gia thú cùng chiếc đỉnh lớn màu đen. Óng ánh xương thú là toan nghê vương cẳng tay, vết máu pha tạp cổ xưa gia thú là hoàng kim bệ ngạn ngực chi vật. Đều là ẩn chứa thuần huyết sinh linh nguyên thủy phù văn cường đại chân thần khí. Trong nguyên tác, bảy thần hạ giới, một tôn thần minh xuất thủ công phạt Thạch Thôn, vừa mới nhóm lửa thần hỏa Chu Yếm cùng Chu Tước chính là tay cầm cái này hai đại chân thần khí. Thành công đem nó đánh giết, chính là không biết hàng Thạch Lâm Hổ, chưa tiến vào bàn huyết cảnh hắn. Đã từng mượn dùng toan nghê vương cẳng tay đánh lui động thiên cảnh lão bái. Về phần ngụm kia chiếc đỉnh lớn màu đen, vậy thì càng lợi hại. Mặt ngoài đến xem, nó là thạch tộc tiên tổ luyện chế vô số thánh dược chân thần khí. Trong đó màu trắng cốt đỉnh càng là nguyên thủy chân giải trung thiên một bộ phận. Trước đây, nguyên thủy chân giải siêu thoát thiên một mực từ thượng giới đại giáo chí tôn điện đường nắm giữ. Cái này đủ để chứng minh sinh động tại cái trước kỷ nguyên biên hoang thất vương cùng chí tôn điện. Đường tiên tổ, có lẽ tồn tại một loại nào đó liên hệ thần bí. Lâm Hổ thúc, Phi Giao thúc, các ngươi lui ra phía sau. Thạch Hạo cẩn thận từng ly từng tí tay lấy ra vết máu pha tạp cổ xưa ra. Thú, một tay lấy nó đặt tại trước ngực của mình chỗ, lúc này tỏa ra ánh sáng chói lọi, giống vô số phù văn xen lẫn ở giữa, hiện ra ngập trời hung lệ khí rất hoang thú giống vang vọng. Giống như thiên giai thái cổ chân hung phục sinh, một đầu thân hình cao lớn mấy chục trượng hoàng kim bệ ngạn hư ảnh xuất hiện sau lưng Thạch Hạo. Cực điểm tùy tiện ngửa mặt lên trời gầm thét. Ngao ô, bị cái kia ngập trời hung uy liên lụy lưng đen cự lang nhóm. Cùng nhau một trận gào thét, cụp đuôi điên cuồng hướng nơi núi rừng sâu xa chạy thục mạng. Lập tức vì đó trống không, làm lão bái tọa kỵ, đầu kia màu vàng lang vương đồng dạng dị thường không chịu nổi. Chân trước quỳ dạp trên đất, đầu càng là chôn đến trong đất, ngăn không được run rẩy. Nếu không phải lão bái cưỡng ép trấn áp nó, chỉ sợ sớm đã đi theo trốn vào núi rừng. Loại này thần thánh khí tức, không phải là thần minh pháp khí. Lão bái dù không thể miệng nói tiếng người, nhưng cặp kia màu vàng nâu thú trong mắt lại tràn ngập nồng đậm vẻ tham lam. Nó nhất định muốn đạt được cái này thần bí bảo cụ. Người cái này què chân lão bái, đi chết đi. Cùng hoàng kim bệ ngạn hòa là một thể Thạch Hạo ánh mắt băng lãnh. Nâng lên cái kia bồ đoàn kích cỡ tương đương chân phải bỗng nhiên đạp xuống. Khổng lồ bóng tối nháy mắt bao phủ lại bái thôn tế linh. Ô ô, lão bái cái kia tràn đầy nếp may trên gương mặt già nua tránh qua một vòng vẻ bối rối. Ngắn nhỏ chân trước điên cuồng vung vẩy, một đạo màu vàng thú chảo lúc này ngưng ra. Phi tốc nghênh tiếp, xoạt xoạt, màu vàng thú chảo vỡ vụn, từ lang vương trên lưng nhảy lên một cái lão bái vừa muốn đào tàu. Liền bị chớp mắt đã tới khổng lồ bóng tối chân áp trên mặt đất. Đầu lâu nổ tung, sinh cơ trôi qua, hô, Thạch Hạo thấy thế ngầm buông lỏng một hơi, vội vàng rời khỏi hợp thể trạng thái, hoàng kim bệ ngạn hư ảnh biến mất. Một chương vết máu pha tạp ra thú cổ tùy theo bay ra. Sắc mặt trắng bệch tiểu Thạch lảo đảo một cái, miễn cưỡng đem nó tiếp được. Dù cho chỉ là thôi động chân thần khí một tia uy năng, cũng đủ để nháy mắt dành thời gian một vị bàn huyết cảnh tu sĩ trong cơ thể tất cả thần năng cùng. Nguyệt tinh, bái thôn tế linh thế mà chết. một chiêu đánh giết động thiên cảnh đỉnh phong hung thú. Tiểu bất điểm ngươi thật lợi hại, thôn tổ khí thế mà như vậy cường đại, đến tột cùng là đẳng cấp gì bảo cụ? Đội đi săn các đội viên cùng nhau reo hò một tiếng, tiến lên đem Thạch Hạo bao bọc vây quanh, ồn ào không ngừng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?